Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, đại đạo ở giữa. Vô danh ác quỷ, Lý, Tần Trung quỷ gương mặt kia liên tục biến ảo, nhưng nhìn về phía một bên Khương Thiên Hoa hình bóng, lập tức cảm giác lại có lực lượng, nhưng mà trong nội tâm vẫn như cũ mang theo một tia e ngại. Cuối cùng trước đó cái kia quét sạch nửa cái nguyên hoang to đại hắc ảnh, vẫn như cũ như tuyên cổ thần sơn một dạng đặt ở trong lòng hắn, để cho hắn cơ hồ không thở nổi. Ngày đêm quang hoa, nhật an không đến, chúc lòng cái gì chiếu, cửu hoa thượng đế sinh ra thời gian lực lượng bị ngươi mang tới. Từ đó diễn hóa xuất mới chiêu số, trước đó nhìn tần hỏa bị giết, còn không có cảm giác, nhưng bây giờ a, Khương Thiên Hoa hắc ảnh đứng vững liên nước, vẻn vẹn lộ ra nửa khuôn mặt bên trên, thần sắc không thay đổi. Lý Tịch Trần bên cạnh thân, Phù Lê Đại Thiên Quang Huy, ban ngày cùng dạ tại giao thế, cái kia trong đó mỗi một đạo quang hoa đều có được chém giết địa tiên đỉnh phong cao thủ uy lực. Lúc này 3000 đạo ngày đêm tiên kiếm treo tại Khương Thiên Hoa hình bóng đầu lâu bên trên, sát cơ không che giấu chút nào, đến mà không trả lễ thì không hay. Các ngươi hóa thân, có một cái tính một cái, tất cả đều trốn không thoát lòng bàn tay ta. Nhẹ nhàng thanh âm lại như sắc bén kiếm ngâm, lại như dã thú trên thân dốc thịt vỏ cát lộc đao, muốn chộp tới đế sơn người, thậm chí cả đồ đệ mình, lại dùng hắc thủy đắm chìm vào, đem nhục thân chém xuống hóa thành kim liên, từ đó thoát thai hoán cốt trùng sinh. Thứ này cũng ngang với là hoàn toàn tái tạo một người, đồng thời còn cần lấy nguyên bản đã chết đi chi nhân bộ dáng, nhục người hổ thẹn, giết người chu trái tim, nên bị diệt chi. Lửa giận trong lòng thăng lên, nhưng lại không hiện tại màu sắc. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên Tần Trung Quỷ, đã vì hắn phán quyết tử hình, sau đó lại nhìn về phía Khương Thiên Hoa hình bóng, hỏa ấy thi tôn cỡ nào cao thượng, đứng hàng đi qua tam thánh, bị thương thiên truyền sướng, nhưng mà đến hắn tam ngã tách rời, thế mà đều là chuyên chú loại này chuyện ác, thật là người khó mà tin được. Cũng khó trách Khung Hạo không muốn cùng hai người các ngươi làm bạn, chỉ sợ là vì gặp đạo, cái gì bỉ ổi thủ đoạn đều có thể làm cho. Lý Tịch Trần mở miệng, Khương Thiên Hoa hình bóng cười lên, bất luận tiên thần đều là đạo đi, cho dù bỉ ổi lại như thế nào, vạn sự đành phải kết quả, ai quản quá trình. Ngươi nếu chứng đạo, tứ đại chúng sinh đều là lấy ngươi là nhất cuối tiêu. Người nào có thể hiểu rõ, ngươi đã từng thụ cỡ nào cực khổ. Chúng sinh chỉ nhìn thấy huy hoàng ánh sáng, nhìn không thấy quang mang phía dưới ảnh, cho nên thủ đoạn bất quá là vì đạt thành mục sử dụng. Chỉ cần mục hoàn thành, lại là bị người thoá mà, lại có thể thế nào đâu. Nhìn chằm chằm các ngươi người, tại trên trời sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hắn dứt lời phía dưới, mà cái kia 3000 đạo ngày đêm tiên kiếm đã đâm vào trên người hắn. Lý Tịch Trần thần sắc băng lãnh đến cực điểm, nói hay lắm, quang cùng ảnh như âm cùng dương, chưa từng đối lập mà ra, nhưng mà chúng sinh tu hành, trước phải tu tâm, trái tim bất chính người, đi cũng không tốt. Ngươi xưng tiên gia, chính là đối tiên một chữ này lớn nhất vũ nhục, đáng chém. Hắc thủy điên cuồng rút đi, bị ngày đêm giao thoa quang hoa đều bao phủ. 3000 đạo đại thiên ngày đêm, 3000 thế giới phù lê, trắng cùng đen cắt bất tỉnh hiểu, chém hết thiên hạ thương sinh. Hắc ảnh nhiễm trắng, mực nước cũng bị đun sôi. Lý Tịch Trần hai ngón tay vừa rơi xuống, Khương Thiên Hoa hắc ảnh trực tiếp bị phá tan thành từng mảnh. Chỉ là tối hậu, cái kia nửa gương mặt lỗ lên tiếng mà cười. 500 năm sau, đại hoang gặp lại, 8 chữ rơi, hắn bắt đầu toái diệt ở phương thế giới này, nhưng lại là một sát na. Lý Tịch Trần a một tiếng, đến đều tới, chết cũng liền đáng chết tại nơi này, chỗ nào đến phiên ngươi trở về. Tới tới đi đi, hiện tại phiến thiên địa này, ta tất nhiên đến, kia là đi hay ở, liền không phải do ngươi. Khương Thiên Hoa hắc ảnh bị dừng lại, hắn cận tồn, vỡ vụn nửa gương mặt lỗ bên trên mang theo không thể tin. Lý Tịch Trần nắm lên một đường đại thiên chi quang, Khương Thiên Hoa bóng đen này tâm thần kịch chấn, nhưng mà những cái kia mảnh vỡ, trực tiếp bị đại thiên quang mang nuốt hết. Ngươi, ngươi dám? Khương Thiên Hoa hình bóng, còn thừa nửa gương mặt lỗ lần thứ nhất phẫn nộ, phát ra trách mắng âm thanh, nhưng mà một thanh huyết hồng như lưu ly kiếm rơi xuống, trực tiếp đem tấm này mặt chém thành hai khúc. Thiên tang kiếm rơi, đạo này cái bóng bên trong khí tức bị đều rút đi. Khương Thiên Hoa hình bóng sắc mặt cực kỳ âm trầm, thấp giọng quát nói, Lý Tịch Trần, ngươi dám như thế nhục ta hóa thân, ta bản tôn có thể là hỏa đế dương thần đạo ngã tiên đạo bên trong, ta cũng là vì tổ sư một trong, ngươi tiên đạo kẻ đến sau, nhưng dám khi sư diệt tổ. Lý Tịch Trần, cái kia như thế nói đến, tần hỏa chính là hỏa đế âm thần chân ngã, vũ nhục ngươi hóa thân sao? Khi sư diệt tổ, ta cũng không cảm thấy, ta chỉ là tại tịnh hóa ngươi, để ngươi trở về đại thiên thế giới ôm ấp, đem ngươi trong nội tâm ma chướng loại trừ, đây là cao thượng sự tình. Khương Thiên Hoa bị Lý Tịch Trần như vậy lý do khí gần chết, lại là giận quá thành cười. Ngươi chém mảnh này liên hoa, ngày sau ta gốc rễ Tôn Hàng Lâm tìm ra ngươi, tất đem ngươi nghiền xương thành cho. Cái này thiên thượng thiên hạ, ngươi chỉ là một cái thái thượng hóa thân, còn lật không nổi sóng gió tới. Ta bản tôn cũng là thái thượng. Lý Tịch Trần, cái kia coi là vừa vặn, ta giết ngươi bản tôn, đoạt thái thượng hóa thân ăn hết, chẳng phải là để cho ta tiến thêm một bước. Khương Thiên Hoa hình bóng, Long Sơn nếu đến, ngươi tất vẫn vô cứu. Hiện tại từ bỏ mảnh này kim liên hoa, ta chuyện xưa không truy xét. Lý Tịch Trần than nhẹ một tiếng, sau đó thiên tang kiếm hóa thành thiên a kiếm, mang theo 3000 cái phủ lê thế giới ngày đêm chi quang, trực tiếp đem đạo này cái bóng triệt để đánh vào một đường đại thiên luân hồi bên trong. Vậy ngươi vẫn là đi chết đi, ta cuộc đời chưa từng sợ qua bất kỳ người nào, cho dù đại thánh ta cũng đấu qua, ngươi chỉ là một cái hỏa đế hóa thân, chảm ngươi là như nhục ta kiếm. Bình thản lại mang theo một tia tiếng cười nhạo âm thanh truyền vào hắc ảnh trong tai. Hắn nổi giận vô cùng, nhưng mà bị cái kia đạo đại thiên chi quang triệt để thôn phệ. Đây là phù lê vô tướng chi đạo chỗ kêu gọi đến quang mang, là đại thiên thế giới phù lê rủ xuống ảnh như trong nước mặt trời. Cái này chùm sáng mũi nhọn như là lồng giam, đạo này cái bóng, hoặc là nói đạo này cánh sen rơi vào trong đó, cũng chỉ có thể vĩnh viễn luân hồi, không được giải thoát. Tối hậu nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, phẫn nộ hoặc là không thể tin được, hoặc là hoảng sợ mang theo điên cuồng. Nói tóm lại, sau đó, hắn đã triệt để tịch diệt xuống dưới. Bốn phương tám hướng hắc thủy đã bị đều nhiễm trắng, mà Lý Tịch Trần năm ngón tay nâng lên, đối với Tần Trung Quỷ liền ép xuống. Chảm chi, chậm đã. Tần Trung Quỷ chi mặt giống to, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, cái kia 3000 đạo ngày đêm giao thoa kiếm ánh sáng cũng không có dừng lại nửa điểm. Hắn khuôn mặt này bị triệt để bao phủ tại ban ngày cùng dạ giao thế bên trong, hóa thành hư vô băng tán. Phất ống tay áo một cái, mảnh này kỳ quái thiên địa trực tiếp bị thu hồi, những cái kia bốn phía bị nhiễm trắng nước hội tụ tới, tại Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một giọt sơn hắc thủy hoàn, trong đó có nồng đậm tiên đạo khí tức tràn ngập, cùng cái kia thần đạo màu trắng rực lửa cực kỳ tương tự. Mảnh thế giới này vỡ vụn, biến mất, Lý Tịch Trần xuất hiện tại A phòng vách đá trong phòng. Tần Trung Quỷ thân thể đưa lưng về phía Lý Tịch Trần. Phía sau gương mặt kia đã biến mất, không còn tăm tích. Hắn thân thể run rẩy lên, mà xuống trong nháy mắt, bàn tay kia liền chùm lên Tần Trung Quỷ trên đầu. A, ha ha, Tần Trung Quỷ đang run rẩy, toàn thân ngăn không được hoảng sợ. Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, không phải có thể như vậy, ngươi làm sao tìm được ta? Ngươi làm sao lại xuất hiện tại Khương Thiên Hoa tiên linh nước cảnh bên trong? Ta không phải chết đi à? Làm sao lại thế này uất ức? Ta còn không có nhìn thấy ngũ điển, liền cái kia một quyển bí điển cũng không có tu luyện xong thiện. Ta không phải ở thời điểm này chết à? Tần Trung Quỷ đầu lâu không dám có nửa điểm hoạt động. Lý Tịch Trần năm ngón tay đặt ở hắn thiên linh bên trên. Cái kia đạm mạc, lại mang theo từng tia lửa giận thanh âm, cuồn cuộn lại to lớn, vang vọng tại trong tâm thần hắn. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân phủ ngươi đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Ông, bốn phía bát hoang, bắt đầu trở nên như là mộng ảo. Lý Tịch Trần mắt bên trong, đại thiên quang hoa chưa hề rút đi. Lúc này xung quanh cảnh sắc cải biến, mặt trước cái kia tần hỏa thiên bia biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thay vào đó, nhưng là một cái cổ lão cửa đá, trên viết thiên minh hai chữ. Đây là trong nội tâm thế giới, Lý Tịch Trần vận dụng giá mộng, để cho mảnh này trong mộng cảnh sắc hiển hóa tại chân giới bên trong. Đem mộng ảo cùng chân thực ngắn ngủi lẫn nhau chiếu rọi cùng điên đảo. Tần Trung Quỷ thân thể run lẩy bẩy, hắn ngồi tại kính hồ bên bờ, phía sau là đứng vững Lý Tịch Trần, hai mắt tầm mắt hơi hơi rủ xuống, trong đó mang theo là băng hàn đến tĩnh mịch thần quang. Ta vốn là đại đạo ở giữa vô danh ác quỷ, kèm tàn phá thiên bia bên trong, đoạt được nhân đạo huy quang, phiêu đãng không biết bao lâu, bị Tần Hỏa Thần Tôn gặp được. Được mà điểm hóa, Tần Trung Quỷ thần sắc trở nên si ngốc hạ xuống. Lý Tịch Trần mắt bên trong vẫn như cũ là loại kia băng hàn đến như chết người một dạng ánh mắt. Người sau không nói gì, mà người trước lại đột nhiên líu lo không ngừng. Tựa như trước khi chết tối hậu nói mê, Tần Trung Quỷ bỗng nhiên khóc lớn lên, gào khóc mà nói, vì cái gì như thế? Vì cái gì như thế? Đời thứ nhất chưa từng thấy đến đại đạo chí lý, đời thứ hai cũng là tầm thường mà kết thúc, đời thứ ba cuối cùng thoát ly đại đạo ở giữa, nhưng lại vẫn như cũ rơi vào bỏ mình hạ tràng. Ta muốn trở về, ta muốn trở về, thiên minh chi môn, đại đạo ở giữa, chư bạch cốt, chư đạo cung, chư ta ở đâu? Lý Tịch Trần tầm mắt dơ lên. Lúc này ở Tần Trung Quỷ bên cạnh thân, bởi vì hắn mộng ảo mê sảng mà xuất hiện rất nhiều cái bóng mơ hồ. Lý Tịch Trần nhìn lướt qua, tại theo câu này, chư ta ở đâu, thời điểm. Những cái bóng này bên trong, có một cái để cho Lý Tịch Trần cảm giác được hết sức quen thuộc. Kia là một nữ tử huyễn ảnh, Lý Tịch Trần hít vào một hơi, sau đó chậm rãi thở ra. Thế là như xuân phong thổi hơi bùn ai, mưa to rửa sạch tiền trần, cái kia quanh quẩn tại nữ tử huyễn ảnh trên thân bụi đất tán đi, lộ ra Liễu Bình Nhi dung nhan tới. Lý Tịch Trần, long nữ, đại đạo ở giữa, cửu thế vô danh ác quỷ, quá xa xưa, nhưng, hay là lờ mờ, nhớ được vị này long nữ đã từng lời nói. Ta là cửu thế vô danh ác quỷ thác sinh, Tần Trung Quỷ cùng Liễu Bình Nhi, là cùng một loại tồn tại. Lý Tịch Trần không nói lời nào, Liễu Bình Nhi dáng người là mộng ảo chỗ tạo hóa đi ra. Ngoại trừ nàng chi ngoại, liền bên trên còn có rất nhiều ảo ảnh mơ hồ, đều là bao trùm lấy thật dày trần ai, mà nhất làm cho nhân tâm kinh sợ cũng không phải là Liễu Bình Nhi. Lý Tịch Trần mặc dù cảm giác bắt được một chút manh mối, nhưng có vẻ như càng khiến người ta giật mình còn tại phía sau. Những này bao trùm lấy Trần Ai cái bóng bên trong, xuất hiện thái thượng khí tức, mà lại không chỉ một vị, chừng 7 người, lại trong đó đều là chính mình chưa quen thuộc thái thượng chi pháp. Lý Tịch Trần mắt bên trong, đại thiên quang mang lại lần nữa chuyển đổi, bỗng nhiên chú ý tới một cái mới xuất hiện cái bóng, mà thân thể bên trong, bát quái bàn tải ù ù chuyển động. Hỗn nguyên đang triệu hoán lấy hắn, màu đỏ hồ điệp bay múa, mang theo bụi đất dần dần tán đi. Cái kia áo trắng như tuyết thiếu niên bộ dáng, cứ như vậy xuất hiện tại Lý Tịch Trần cái kia như tịch diệt một dạng ánh mắt bên trong. Không nghĩ tới, hỗn nguyên cửu thế tiền bối bên trong, thế mà cũng có, vô danh ác quỷ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.